Đế quốc bại gia từ. Chương 361, nhất người có bãnh lãnh. Góc truyện audio.com. Ngô quản gia, cụ thể tên gọi là gì? Hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là ở hắn nhớ chuyện dậy. Ngô quản gia liền đi theo bên cạnh cha. Hẳn là phụ thân sớm nhất người tổng quản bên trong phủ công việc, là chân chánh tâm phúc. Hắn đến tìm mình làm cái gì đây? Vương Khang suy nghĩ, đối với ngoài nhà hô. Vào đi, Ngô tổng quản đẩy cửa đi vào. Cung kính hành lễ, Khang thiếu gia, quấy rầy. Lão Ngô, có chuyện gì à? Vương Khang hỏi. Ta là tới nói cho thiếu gia ngài một ít bá tước đại nhân tin tức. Phụ thân tin tức? Vương Khang kinh nghi hỏi. Đúng, Ngô tổng quản gật đầu nói. Vốn là bá tước đại nhân là cho ngài viết thơ, nhưng mấy ngày trước, ngài đang tại đối phó Hàn Du, ta sợ ngài phân tâm, liền chưa cho ngài. Hiện tại ngài trở về, ta liền tự mình tới nói cho ngài. Nghe xong, Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, đó là cái gì tin tức đâu? Bá tước đại nhân thật ra thì mấy ngày nay phải đi kinh đô, bị Triệu Hoàng bí mật cho đòi gặp. Ngô tổng quản nói, đi gặp Triệu Hoàng. Đúng, vậy chuyện này là có liên quan tới ta? Chẳng lẽ vẫn là bởi vì ngày đó giáo chiến thủ sách? Vương Khang đoán hỏi. Đúng vậy, Ngô tổng quản cũng không có bất ngờ Vương Khang có thể biết chuyện này. Hắn nhưng mà rõ ràng, thiếu gia hệ thống tình báo hiện tại nhưng mà rất cường đại. Hắn rồi nói tiếp. Bá tước đại nhân nói rõ, Triệu Hoàng cần phải thực hiện chuyện này, nhưng lực cản rất lớn, triều đình phân tranh nghiêm trọng, liền bí mật cho đòi bá tước đại nhân thương nghị. Vậy thương nghị xảy ra cái gì? Loại chuyện này phụ thân vừa có thể có biện pháp gì? Vương Khang kỳ quái hỏi nói, điểm chính không phải cái này. Quảng cáo, Ngô tổng quản lắc đầu, chấm. Triệu Hoàng bí mật cho đòi bá tước đại nhân là bởi vì là Khang thiếu gia. Nói chính xác là Triệu Hoàng coi trọng Khang thiếu gia tài, cố ý cầm ngài điều nhập trong kinh, cầm ta điều nhập trong kinh. Vương Khang bữa là ngẩn ra. Qua một lúc lâu, hắn cười lạnh nói, nhìn chúng ta tài có thể nói đường đường chính chính, chỉ sợ là kêu ta đi đỉnh lôi đi. Chuyện này suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng. Giáo chiến thủ sách là hắn làm. Quý tộc uy tín lâu năm sợ rằng đối với mình là hận có thừa. Lúc này, cầm mình điều nhập, lại là chơi lão một bộ. Mâu thuẫn chuyển giá, còn muốn để cho mình cái này người trong cuộc phá cuộc. Nghĩ tới đây, Vương Khang hừ lạnh một tiếng nói. Cái này Triệu Hoàng còn thật cầm chúng ta làm đao dùng. Thiếu gia cẩn thận nói à, nghe lời này. Ngô tổng quản bận bịu nói. Cái này trong lời nói, đối với Triệu Hoàng nhưng mà có châm biếm ý, Vương Khang là người hiện đại. Đối với cổ đại quân vương, cũng không có như vậy nhiều kính sợ chi tâm. Dĩ nhiên lời này cũng chỉ là cau nhàu. Vô luận từ góc độ nào nói, như Triệu Hoàng thật muốn điều hắn vào kinh, hắn chỉ có thể đi. Hơn nữa đây cũng là hắn mong muốn, bởi vì có rất nhiều đáp án, đều phải đến kinh đô đi thăm dò. Suy nghĩ hắn liền hỏi nói, phụ thân chưa nói, lúc nào ngày sao, cái này tạm thời chưa nói. Ngô tổng quản nói, bất quá chắc hẳn cũng không liền nhiều ít thời gian, hiện giờ triều đình phân tranh nghiêm trọng, hơn nữa không cần nhiều ít ngày giờ, Việt quốc sứ thần sẽ tới. P.S. không liên quan mình nhé. Việt quốc sứ thần, bọn họ tới làm gì? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Đòi tiền, Ngô tổng quản trầm giọng khạc ra hai chữ. Nghe được cái này, Vương Khang ngay tức thì liền biết rõ. Việt quốc ở Triệu quốc Đông Phương. Hai nước một mực có chút phân tranh. Chiến hỏa không ngừng, nhưng lão Triệu Hoàng thích làm lớn thích công to. Không ngừng phát động bên ngoài xâm nhập chiến tranh, hao phí quốc lực, mấu chốt là cũng không có thu hoạch. Này tiêu người dài, Lại bởi vì Triệu Quốc biên giới quý tộc uy tín lâu năm cùi trò chế đủ loại nguyên nhân. Càng Triệu tới giữa, chênh lệch càng ngày càng lớn. Ở 3 năm trước Triệu Hoàng kế vị trước, vừa gặp trước Đại Hoàng tử phát động sử loạn. Một tràng nội chiến, để cho vốn là quốc lực suy nhược Triệu Quốc, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Vậy thừa dịp thời cơ này, Việt Quốc đối với Triệu Quốc phát động chiến tranh. Triệu Hoàng triều cục không yên, cục diện rối rắm còn chưa thu thập. Quý tộc uy tín lâu năm tay cầm trọng binh, ra công không ra lực, lại cùng bùn nhão, quốc khố trống rỗng, lớn Triệu Quốc xoay sở xúc không ra, xuất chinh lương thực vang. Vậy ngay tại lúc này, Vương Đình Xương hào quyên cách xù tài vật, tuy là giúp người đang gặp nạn, nhưng như cũ không thay đổi được chiến cuộc. Việt Quốc quân đội thế như mãnh hổ, công liên tiếp hai châu chi địa, cũng nhanh chóng chiếm cứ. Tình thế dưới, không được khẩn cầu hòa đàm, cuối cùng cắt đất tiền bồi thường, liền hướng Việt Quốc vào cung cấp 5 năm. Hôm nay là thứ tư năm, đến thời gian, Việt Quốc tới, như thế mà nói, đúng là tới muốn tiền. Quả nhiên là nước yếu không ngoại giao à. Vương Khang suy nghĩ không khỏi cảm thán. Thật ra thì cũng không chỉ đòi tiền như thế đơn giản. Ngô Tổng quản lại là nói. Lần này Việt Quốc còn muốn một vị công chúa gả qua. Còn muốn, có ý gì? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Bởi vì trước kia đã gả qua hai vị. À, đúng vậy. Ngô Tổng quản gật đầu nói. Lúc ấy chiến sự kết thúc, Cầu Hòa Liền Nhân cũng đã gả qua một vị, là đương kim Triệu Hoàng tỷ tỷ. 2 năm trước, Việt Quốc xuất sứ trong đội, có một vị hoàng tử, lại coi trọng một vị công chúa, yêu cầu lại gả. Nghe lời ấy, Vương Khang cũng là một hồi không nói. Hắn suy nghĩ một chút vậy có thể biết, đương kim Triệu Hoàng nên có bao nhiêu khó chịu. Nhưng mà vậy không có cách nào. Bây giờ Triệu Quốc căn bản là chống đỡ không nổi một tràng đại trưởng. Chỉ có thể là ủy khuất cầu toàn. Khó trách Triệu Hoàng muốn hết sức đẩy được tân chính. Ngô Tổng quản lại nói tiếp. Cái loại này loại sự việc liên quan đến khá nhiều. Thật ra thì nói rõ, Triệu Hoàng liền là muốn cho thiếu gia ngài đi chu toàn. Ngài ở đất phong tranh biểu hiện, Triệu Hoàng hẳn cũng rõ ràng, đối mặt rất nhiều chèn ép, như cũ cứng, chủ yếu vẫn là bởi vì ta làm ngày đó giáo chiến thủ sách đi. Vương Khang nói thẳng, phụ thân, chưa nói cụ thể kỳ hạn sao, nếu đi thành định cục, Vương Khang trực tiếp muốn hỏi, quảng cáo, không có, nhưng hẳn rất nhanh, Ngô Tổng quản trầm giọng nói. Bá tước đại nhân để cho ngài chuẩn bị sẵn sàng, thu xếp ổn thỏa hết thảy. Vương Khang gật đầu, hắn rõ ràng ý của phụ thân. Huyện Tân Phụng xây dựng, hắn đều có cho phụ thân thông tin. Phụ thân dĩ nhiên là rõ ràng. Hắn nói thu xếp ổn thỏa hết thảy, chắc là để cho hắn cầm huyện Tân Phụng sắp xếp tốt. Huyện Tân Phụng xây dựng, toàn thể hoạch định, đều là hắn làm. Cũng chỉ có hắn có thể chắc chắn địa phương tốt hướng. Người khác đều là không được. Mà nay đường đã tu thông, càng là không thể dừng lại. Hy vọng có thể đa tạ thời gian đi. Vương Khang suy nghĩ kêu. Ta biết. Vậy thiếu gia liền sớm nghỉ ngơi một chút. Ngô Tổng quản nói một câu, liền cung kính lui về phía sau. Vừa ra đến trước cửa, hắn lại dừng lại, xoay người lại nói. Thiếu gia, ta thiếu ngài một câu. Thật xin lỗi. À, Vương Khang ngây ngẩn. Lời này hiểu thế nào? Trước lão nô lấy là ngài là bại gia tử. Đối với ngài vậy khá không hài lòng. Lời nói vô lễ, Ngô Tổng quản vừa nói. Cũng là hồi tưởng, hắn nhớ rất rõ ràng. Khi đó Vương Khang cùng hắn đòi tiền. Bảo là muốn đi Liễu gia sòng bạc vui đùa. Kết quả. Vương Khang chẳng những không có thua tiền, còn thắng hồi không thiếu. Từ khi đó bắt đầu, Liễu gia ở thiếu gia tính toán hạ, dần dần suy sụp, cuối cùng, Liễu Sơn lại là tự vận mà chết. Sau đó, khai sáng Phú Dương báo nhỏ, lại để cho Thành Dương Châu lục sự tham quân sự. Lý Ngọc vào nhà tù, đất phong tranh, ngăn cơn sóng dữ, một cọc cọc một kiện kiện. Ngô Tổng quản khom người nói, Khang thiếu gia, ngài không phải bại gia tử, mà là nhất người có bãnh lãnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.